Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 489 cẩn thận, tuyệt đại ma vương bổn nguyên thần thức biến thành màu đen tiểu kiếm, trực tiếp nhấc lên một hồi màu đen phong bạo, mang theo vô tận uy áp, giống như vô kiên bất tồi lợi kiếm, đây là một cái tuyệt đại ma vương bổn nguyên thần thức, chỉ có dùng sức mạnh đại để hình dung. Uy áp ngang trời, mang tất cả tứ phương, tràn ngập hết thảy, cường đại như vậy thần thức uy áp, trực tiếp ảnh hưởng người tinh thần, lại để cho người nhìn không được sợ run. Tô Nham thần thức tự nhận đã rất là cường đại, nhưng là cùng cái này tuyệt đại ma vương so, lập tức chỗ thua kém không ít, bất quá hắn cũng không sợ, dù sao, hắn chính thức dựa cũng không phải là cường đại thần thức, mà là trong thức hải cái kia cường đại tiên văn. Tiên văn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu không có người so với hắn rõ ràng hơn, tại Tê Phượng lĩnh bên trong thời điểm, tiên văn triệt để thể hiện rồi uy năng, cùng quan tài thủy tinh phù hợp về sau, thậm chí có thể đối kháng đại thánh, hôm nay, tuyệt đại ma vương thần thức nếu là tiến vào chính mình thức hải, chắc chắn gặp tiên văn chống cự, đến từ chính thần bí tiên sơn tiên văn, khắp nơi tràn đầy thần dị, đừng nói là một cái tuyệt đại ma vương. Mặc dù một thánh nhân thần thức gặp được, đoán chừng cũng muốn nuốt hận. Tốc độ ánh sáng, màu đen tiểu kiếm lập tức liền đi tới Tô Nham phụ cận, Tô Nham trên mặt ra vẻ hoảng sợ hình dạng, bất đắc dĩ, một cái kim sắc tiểu nhân theo hắn trong mi tâm vọt ra, cái này kim sắc tiểu nhân đúng là Tô Nham bổn nguyên thần thức biến thành, tiểu nhân vừa xuất hiện, chứng kiến sắc bén màu đen tiểu kiếm, đồng dạng lộ ra hoảng sợ. Khắc khắc, thần trí của ngươi thật sự là quá yếu, liền binh khí hình dạng đều không thể ngưng tụ, bổn tọa thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí cùng ta so đấu thần thức, ta cái này chém ngươi bổn nguyên thần thức, nhảy vào ngươi thức hải, đem ngươi thức hải triệt để cắn nát. Tuyệt đại ma vương âm hiểm cười liên tục, chỉ thấy màu đen tiểu kiếm một cái đấu chuyển. Toàn bộ tràng cảnh lập tức thay đổi, không gian tựa hồ cứng lại, một hồi màu đen phong bạo hóa thành một vũng hồ nước, Tô Nham kim sắc tiểu nhân, tại trong hồ nước lung lay sắp đổ, như muối bỏ biển, hoảng sợ chi ý càng đậm. Đương nhiên, kim sắc tiểu nhân hoảng sợ biểu hiện hoàn toàn là Tô Nham cố ý chịu, dùng thần trí của hắn trạng thái, đã sớm có thể tùy ý ngưng tụ ra bất luận cái gì binh khí trạng thái, loại này biểu hiện, chỉ là yếu thế mà thôi. Vì để cho tuyệt đại ma vương yên tâm người can đảm nhảy vào chính mình thức hải. Ngay tại màu đen tiểu kiếm sắp đâm đến kim sắc tiểu nhân lập tức, cái kia kim sắc tiểu nhân vậy mà quay người mà trốn, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế về tới trong thức hải, tự hồ là e sợ màu đen tiểu kiếm bố trí, ha ha, hiện tại lùi bước, đã xong, cho bổn tọa chết đi. Nhìn thấy Tô Nham khiếp đảm, cái kia tuyệt đại ma vương càng là cười to, hắn thừa dịp thắng truy kích, màu đen tiểu kiếm cực nhanh. Tại kim sắc tiểu nhân mới vừa tiến vào thức hải môn hộ còn chưa tới kịp đóng cửa lập tức, kiếm nhỏ màu vàng kim như một đạo lưu tinh, xâm nhập Tô Nham thức hải, nhân tộc yêu nghiệt, nguyên lai chỉ là một cái đồ đần, người mang tuyệt thế thân pháp vậy mà không trực tiếp bỏ chạy, muốn cùng bổn tọa so đấu yếu ớt thần thức, quả thực là không biết sống chết. Xem bổn tọa cái này đem thần trí của ngươi triệt để phá hủy. Tuyệt đại ma vương mang trên mặt khó có thể che giấu nhe răng cười, hơn nữa là hưng phấn. Hắn giống như có lẽ đã chứng kiến chính mình phá hủy Tô Nham thần thức, còn đối với phương biến thành ngu ngốc cái chủng loại kia tràn diện. Tô Nham thức hải, như một mảnh kim sắc hồ nước, không ngừng lưu động lấy kim mang, kim sắc tiểu nhân ở tiến vào thức hải trong nháy mắt đó, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, màu đen tiểu kiếm sau đó mà vào, vẫn không khỏi sững sờ, Tô Nham thần thức so về tuyệt đại ma vương đến, đích thật là nhược đi một tí, nhưng là so về cùng cấp bậc tồn tại, không biết cường to được bao nhiêu lần, hoàn toàn không có đạt tới tuyệt đại ma vương trong tưởng tượng cái loại này không chịu nổi một kích. Trình độ chỉ là, hiện tại màu đen tiểu kiếm đã tiến vào Tô Nham thức hải, tuyệt đại ma vương tự nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi, với hắn mà nói, đây là một cái đại cơ hội tốt, đem đối phương phá hủy thời cơ tốt, bế quan như thế nào, thần trí của mình so với đối phương muốn cường đại hơn nhiều. Oanh! Màu đen tiểu kiếm dùng sức xông lên, tại trong thức hải nhấc lên một hồi khác thường phong bạo, muốn đem thức hải triệt để phá hủy. Mà đúng lúc này, một đạo sáng chói ánh sao theo Tô Nham trong thức hải ầm ầm lao ra, đồng thời, Tô Nham trong đan điền cái kia hoàn toàn ẩn nấp màu xanh lá tinh mang cũng thoáng hiện mà ra, tiến nhập thức hải, khống chế được tiên văn, tinh mang hóa thành một cái lưới lớn, như thái cổ mang thú miệng lớn, mãnh liệt phốc trên xuống, đem cái kia màu đen tiểu kiếm một ngụm cho nuốt. Màu đen tiểu kiếm bất trụ lắc lư, rung rẩy, muốn lao ra tiên văn, đáng tiếc, tiên văn hóa thành lưới lớn sao mà cường hoành, chỉ một lát sau tầm đó, liền hoàn toàn chặt đứt màu đen tiểu kiếm cùng Tuyệt Đại Ma Vương ở giữa liên hệ. A. Ngoài giới, Tuyệt Đại Ma Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm, hắn hai mắt đồng thời lưu lại hai hàng đỏ thẫm vết máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hai tay của hắn trảo đầu, giống như điên, giống như một người điên, ở đâu còn có nửa điểm Tuyệt Đại Ma Vương chỗ có lẽ có uy thế. A, đau quá, đau quá, tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng, đau quá a. Bổn mạng thần thức bị chặt đứt, Tuyệt Đại Ma Vương đau nhức chết đi sống lại, hắn thức hải phản phất nổ, đã hoàn toàn vặn vẹo, trong hai mắt không ngừng chảy ra huyết thủy, dữ tợn đáng sợ, hắn hai cái sắc bén ma trảo không ngừng trên đầu xé rách lấy, trảo mất không ít màu đen tóc. Vương thượng, đây là có chuyện gì, tại sao lại xuất hiện loại này tràng cảnh? Vương thượng chính là một cái Tuyệt Đại Ma Vương, như thế nào như thế, hắn giống như điên mất rồi. Cứ điểm phía dưới, cận tồn 10 cái ma vương nguyên một đám kinh hồn tán đảm, không biết xảy ra chuyện gì, vua của bọn hắn bên trên vừa mới còn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, ai có thể nghĩ đến trong nháy mắt công phu liền biến thành cái dạng này, cạc cạc, lão gia hỏa, sống vô dụng rồi dài như vậy tuế nguyệt, hay vẫn là lên ta hợp lý đi à nha, ngươi cũng không muốn muốn, ta nếu là không có thủ đoạn, làm sao có thể cho ngươi so đấu cái gì thần thức. Tô Nham cạc cạc cười to, Tuyệt Đại Ma Vương thức hải đã bị trọng thương, giờ phút này đúng là suy yếu nhất thời điểm, đối với mình đã triệt để đã không có uy hiếp, trong tay hắn thái cực đồ nhào tới, muốn đem Tuyệt Đại Ma Vương cho diệt trừ, đạt được hắn ma hạch luyện hóa. Rồi đột nhiên, Tô Nham đình chỉ thân thể, chỉ thấy hắn con ngươi sinh huy, nảy ra ý hay, cái này đầu Tuyệt Đại Ma Vương hiện tại vẫn không thể giết, đối với ta còn có chút tác dụng. Tô Nham thân hình khẽ rung lên, thu hồi thái cực đồ, kim sắc độ hóa chi quang như một đầu linh xà lao ra, không có chút nào trở ngại hãy tiến vào Tuyệt Đại Ma Vương thức hải. Giờ phút này Tuyệt Đại Ma Vương trong thức hải một mảnh hỗn loạn, ở đâu còn ngăn cản được độ hóa chi quang, độ hóa chi quang lập tức ngay tại hắn tán loạn trong thức hải gieo xuống một khỏa hạt giống, đem làm độ hóa chi quang theo Tuyệt Đại Ma Vương trong thức hải xông lúc đi ra, cái này đầu Tuyệt Đại Ma Vương cũng đã hoàn toàn bị độ hóa, nói một cách khác là bị Tô Nham cưỡng ép độ hóa. Đây là Tô Nham lần thứ nhất lợi dụng độ hóa chi quang cưỡng ép độ hóa một cái so với chính mình cường đại không ít ma vương, nếu không có trước khi Tuyệt Đại Ma Vương mắc lừa, hắn muốn đem đối phương độ hóa, thật đúng là không thể nào, chủ nhân tha mạng a, chủ nhân tha mạng, cầu chủ nhân lòng từ bi. Đem bổn nguyên thần thức trả cho ta. Tuyệt Đại Ma Vương trong miệng hô to tha mạng, càng là trực tiếp quỳ gối Tô Nham trước mặt, phù phù phù phù dập đầu, tốt, tạm tha qua ngươi, về sau cho ta cống hiến. Tô Nham khóe miệng mang theo vẻ đắc ý cười, đồng thời, cái kia bị tiên văn trói buộc màu đen tiểu kiếm theo hắn trong thức hải lao ra, chui vào Tuyệt Đại Ma Vương thức hải, một lần nữa đạt được bổn nguyên thần thức, cái này Tuyệt Đại Ma Vương rất nhanh liền khôi phục bình thường, đa tạ chủ nhân ân không giết, tại hạ về sau nhất định vi chủ nhân xông pha khói lửa. Tuyệt Đại Ma Vương thành kính tại quỳ trên mặt đất, tại sao có thể như vậy, vương thượng vì sao phải đối với hắn quỳ xuống, đã xong. Vương thượng bị tiểu tử kia dùng vô thượng thủ đoạn cho hàng phục rồi, triệt để đã xong. Cái kia hơn 10 đầu ma vương thấy thế, lập tức nản lòng thoái chí, bọn hắn không biết Tô Nham lợi dụng thủ đoạn gì đem vua của bọn hắn bên trên thu phục, lần này tràng cảnh, chưa bao giờ thấy qua, ngươi tên là gì? Tô Nham lạnh như băng mà hỏi, chủ nhân, thuộc hạ Ma Huyễn Ma Vương. Ma Huyễn Ma Vương hồi đáp, bị độ hóa chi quan độ hóa về sau, tự vĩnh viễn biến thành Tô Nham nô bộc. Từ nay về sau, chỉ nhận Tô Nham một người làm chủ, Tô Nham lại để cho hắn đi chết, hắn sẽ không chút do dự chết đi, trừ phi ngày nào đó Tô Nham tâm tình thật tốt đem ở lại hắn trong thức hải hạt giống lấy ra, nếu không, vô luận Ma Huyễn Ma Vương tu luyện tới loại cảnh giới nào, đều không thể thoát khỏi Tô Nham khống chế. Sát sinh Ma Vương chính là một cái rất tốt ví dụ, tuy nhiên hôm nay đã tấn thăng đến Ma Tôn Tu Vi, tự là tương đương với nhân tộc Đại Thánh, nhưng như cũng muốn nhận thức Tô Nham vi chủ nhân. Nhớ tới sát sinh ma vương, Tô Nham ngược lại là nhớ tới một việc, từ trước, tấn chức đại thánh giai vị thời điểm, đều nghênh đón cường đại thánh kiếp, nhưng là sát sinh ma vương tấn chức ma tôn về sau, hơn nữa gặp hắn độ kiếp, cái này không khỏi lại để cho Tô Nham sinh ra nghi hoặc, lúc ấy cũng không để ý, hiện tại tưởng tượng, quả là không tầm thường, Ma Huyễn Ma Vương, đem cái kia mười mấy người giết, cống hiến ra ma hạch. Tô Nham ra lệnh, tuân mệnh chủ nhân. Ma Huyễn Ma Vương duy mệnh là từ, không dám bướng bỉnh, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo bóng đen lao ra, thẳng hướng cái kia 10 cái ma vương. Cái kia 10 cái ma vương can đảm muốn nứt, biết rõ mệnh hưu vậy, vương thượng, ngươi làm sao vậy? Vì sao phải đối với chúng ta ra tay, vương thượng, ngươi là chúng ta vương thượng à? 10 cái ma vương như trước không cam lòng kêu to, trước đó, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ chết tại chính mình vương thượng trong tay. Đáng tiếc, bọn hắn gọi là vô dụng, bị độ hóa chi quan độ hóa về sau, hắn tựu không còn là trước kia tuyệt đại ma vương, chỉ là tô nham một cái cổ máy giết người. Rầm rầm. Cường đại tuyệt đại thủ đoạn, không ai có thể ngăn cản, mười mấy người lập tức tan thành mây khói, ma huyễn ma vương cầm hơn 10 phần màu đen ma hạch đi vào tô nham bên người, cung kính dâng. Tô nham khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, 10 cái ma hạch một ngụm nuốt vào, hắn nhìn về phía dưới, toàn bộ cứ điểm khắp nơi đều là tử thi cùng huyết vụ, hắn một người, phá hủy ma tộc toàn bộ cứ điểm, hắn sở dĩ lưu lại ma huyễn ma vương một mạng, cũng là có nguyên nhân của mình đấy. Cái này cứ điểm phát sinh lớn như thế động tĩnh, nhất định sẽ có người phát hiện, giờ phút này nói không chừng đã kinh động đến mặt khác ma tộc cứ điểm, thân phận của mình không lâu về sau sẽ bị bạo lộ, nếu như mình đánh chết ma huyễn ma vương, cái kia đã nói lên chính mình đã có được đánh chết tuyệt đại ma vương đích thủ đoạn, nói không chừng sẽ khiến cường đại ma tôn trực tiếp đối với tự mình ra tay. Nếu là như vậy, Tô Nham đã có thể thê thảm. Vũ cực đại lục bên trên những cái kia cường đại cừu địch nếu là biết được chính mình đã có được như vậy thủ đoạn, đồng dạng hội liều lĩnh đối với tự mình ra tay, đến lúc đó, cục diện khó có thể khống chế. Hôm nay hắn lưu lại ma hóa ma vương một mạng, có thể có rất nhiều lời từ, có thể nói chính mình là đào tẩu, có được theo tuyệt đại ma vương trong tay đào tẩu đích thủ đoạn cũng có thể đánh chết tuyệt đại ma vương hoàn toàn là hai chủng bất đồng khái niệm. Tô Nham theo phá hủy một cái ma tộc cứ điểm, hơn nữa theo tuyệt đại ma vương trong tay đào tẩu, chắc chắn khiến cho vũ cực đại lục coi trọng, hắn rất có thể trở thành vũ cực đại lục công thần, đồng thời cũng có thể kích thích mặt khác yêu nghiệt chiến ý cùng kích tình, uy danh của mình một khi dựng lên, những cái kia thế lực lớn muốn đánh chết chính mình, cũng rất khó tìm đến viện cớ, dù sao, hôm nay đối chiến ma tộc, là mẫn cảm nhất thời kỳ. Tô Nham làm việc, cho tới bây giờ đều là cẩn thận, hắn hiện tại cần gấp nhất chính là tăng lên tu vi, cho nên hắn muốn in thời gian, sáng tạo cơ hội, đây cũng là hắn không giết ma huyễn ma vương nguyên nhân thực sự, chẳng những không giết, còn có thể bỏ qua.